Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, thì ra ngươi hậu trường gọi Minh Vương Rayleigh a. 4/5, các loại, ngươi không thể giết Tiểu Bát. Mắt thấy Tava một bộ muốn giết chết Tiểu Bát tư thế, một bên thấy nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng tâm sinh sợ hãi, Ác Long cũng không nhịn được nữa quát bảo ngưng lại nói. Ngươi lời nói này còn thật thú vị. Tava nghe vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra một trêu tức. Ác Long, ngươi ngược lại là nói một chút coi ta là cái gì không thể giết hắn. Ngươi cũng đã biết Minh Vương Rayleigh là người phương nào. Ác Long nói thời điểm khuôn mặt co quắp một trận, nhưng nghĩ tới Tava đồ lục ngư nhân thủ đoạn, cùng với cái kia khiến người ta tuyệt vọng tái sinh năng lực, hắn cũng chỉ có thể mang ra chính mình cuộc đời ghét nhất nhân loại làm bảo mệnh phù. Minh Vương Rayleigh, ta muốn ở mảnh này trong đại dương cũng rất khó tìm vài cái không biết cái tên này người. Nghe được cái này truyền thuyết tên thời điểm, ta và hai mắt cũng hơi híp. Người biết Minh Vương Rayleigh là ai? Cái kia người cũng đã biết lúc này bị người bóp cổ Tiểu Bát chính là Minh Vương Rayleigh ân nhân. Cứu mạng, ta không sợ nói thật cho người biết. Minh Vương Rayleigh từng chính mồm nói qua quyết không cho phép có người khi dễ Tiểu Bát. Ác Long trong lòng mặc dù cảm thấy một hồi sỉ nhục, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, hắn vẫn là cắn răng mang ra Minh Vương tên tới kinh sợ Tava. Thức thời ngươi thì để xuống Tiểu Bát, lập tức cút ra khỏi Ác Long đế quốc. Bằng không, mặc dù ngươi là huyễn thú chủng năng lực giả, cũng không chịu nổi Minh Vương Rayleigh lửa giận. A hát, thì ra ngươi hậu trường chính là Minh Vương Rayleigh. Cái kia thật sự chính là thất kính a. Tava ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị hắn bóp hai mắt trắng giá Tiểu Bát, tay phải vi vi buông lỏng. Ngươi bây giờ biết cũng không chậm, miễn là ngươi buông Tiểu Bát. Ác Long chứng kiến Tava tay phải có buông ra dấu hiệu, sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vã tiếp tục đối với Tava tạo áp lực, răng rắc. Nhưng hắn lời nói vừa mới nói xong phân nửa, một đạo từ nhỏ tám nơi cổ họng truyền tới tiếng rắc rắc, trong nháy mắt đưa hắn vọt tới miệng lời nói toàn bộ cho lấp trở về. Người người không biết Minh Vương Rayleigh là ai chăng? Ác Long chứng kiến nguyên bản một bộ buông tay Tava đột nhiên đem Tiểu Bát cổ bóp nát, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới vừa rồi dụng khổ chát giọng đối với Tava hỏi. One Piece cổ tay phải. Tava hoặc ra 6 cái chữ. Ngươi nếu biết, còn dám giết Tiểu Bát. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ One Piece phó thuyền trưởng đem ngươi giết đi sao? Ác Long bối rối một cái, sau đó mới hỏi. Thật cao hứng ngươi ở đây trước khi chết, còn có thể như vậy đặt mình vào hoàn cảnh vì an toàn của ta làm suy nghĩ. Bất quá thật đáng tiếc, mảnh này đại hải còn không tồn tại có thể giết chết ta người. Giả sử Minh Vương Rayleigh thật muốn vì này bạch tuộc tới tìm ta, ta đây thực sự muốn nhìn một chút, đến tột cùng là kiếm của hắn trước giết chết ta, hay là ta trước đoạt hắn tất cả. Ta và nói đến đoạt hắn tất cả lúc, trong đôi mắt đột ngột nổi lên một đề Ác Long xem không hiểu, nhưng cảm thấy cả người kinh dị u quang. Hắn cũng không tin tưởng đó là một loại gì ánh mắt. Hắn chỉ biết, lúc này Tava nhìn về phía ánh mắt cùng mới vừa nói đến cướp đi Minh Vương lôi lực tất cả lúc nhãn thần hoàn toàn tương tự. Kẻ điên, quái vật, đối mặt trước mắt Tava, Ác Long lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ luôn luôn nhìn kỹ nhân loại vì sinh vật cấp thấp chính mình, thế mà lại có một ngày sợ hãi như thế một nhân loại. Ngươi di ngôn nếu đều đã giao phó xong, ta đây cũng nên đưa ngươi cái này đoàn Kokoyashi thôn lớn nhất rác rưởi quét dọn rớt. Tava chứng kiến Ác Long trong mắt chợt lóe lên kinh sợ lúc, khóe miệng đầu tiên là gợi lên một độ cung, sau đó lắc mình hướng Ác Long phát sát đi. Nhân loại, đừng tưởng rằng ta ác lòng thực sự sợ ngươi rồi. Không phải không cần biết ngươi là cái gì năng lực giả. Ngươi cũng chỉ là một sinh vật cấp thấp mà thôi. Bị buộc đến không đường thối lui, ác long phóng phật khơi dậy một cỗ hung tính tựa như. Đối mặt lao thẳng tới mà đến Tava. Hắn lúc này nhặt lên cái ghế bên cạnh, dường như đạn pháo đập về phía Tava. Cũng trong lúc đó, hắn lắc mình vọt tới cách đó không xa bên bể bơi bên trên. Chợt nắm lên một đoàn thủy, sau đó hung hãn ném ra. Chỉ cần là năng lực giả, đều hẳn là sợ thủy mới đúng. Nhìn bắn ra dòng sông, ác long ánh mắt lóe lên một ước ao. Đây chính là ngươi sau cùng dãy giụa sao? Tava khóe miệng vung lên một cười nhạt. Thân thể hắn trong nháy mắt đau quặn bụng dưới, giống như một đoàn dịch thể một dạng theo mặt đất xẹt qua. Đầu tiên là đâm đầu vào cái ghế cùng dòng sông, ngay sau đó chợt chạy như bay đến ác long trước mặt. Đây tột cùng là quái vật gì thân thể? Cho dù là kiến thức rộng, ác long cũng bị ta va cái kia không thể tưởng tượng nổi kết cấu thân thể cho cả kinh tê cả da đầu. Bất quá khi hắn chứng kiến ta va đã vọt tới trước mặt mình lúc, nhìn hắn không được sợ hãi. Lúc này xoay người liền muốn hướng bể bơi nhảy xuống. Muốn đi, ta va tay phải duỗi một cái. Cánh tay phải như laser vậy nổ bắn ra. Làm ác long phi thân lên. Liền muốn không có vào liên thông biển khơi bể bơi lúc. Một con vượt lên trước dài 15 mét tay phải giành trước giữ lại cổ của hắn. Mạnh mẽ đưa hắn lôi kéo trở về. Đi chết đi, mắt thấy chạy trốn vô vọng. Không muốn rơi vào cùng tiểu bát một cái kết quả, ác long há mồm liền cắn lấy ta va trên đầu. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy. Tại hắn làm ra cắn xé ta va đầu động tác lúc, ta va đang dùng một loại đối đãi co lại thịt gà ánh mắt đến xem hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.